ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 222, tiến vào tam chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sự tình cũng xác thực như là Trần Tân dự đoán như thế, bọn hắn một đường hướng tam chấn tiến lên, vô luận là kiểm tra vẫn là phòng ngự đều trở nên nghiêm mật bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ một cửa ải thiết lập tại quá khứ đường cái trạm thu phí, mặc dù Viêm quốc đã sớm hủy bỏ phổ thông quốc lộ tỉnh đạo thu phí, nhưng những ngày năm đó tu kiến lên trạm thu phí nhưng không có toàn phá hủy, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. So với Hàm Ninh bên kia trạm kiểm tra đến, nơi này kiểm tra rõ ràng nghiêm cẩn rất nhiều, đi lên kiểm tra cũng không phải phổ thông nhân viên kiểm tra, mà là cảnh sát, thậm chí Trần Tân còn ngoài ý muốn thấy được một đầu bọc lấy thật dày chó dùng áo bông cảnh khuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là hơn nửa năm qua này, Trần Tân ngoại trừ bánh mì trùng, cá cùng chuột bên ngoài, duy nhất nhìn thấy còn sống động vật. Mặc dù bình thường cũng không làm sao thích mèo chó loại hình sùng vật, nhưng nhìn thấy cái này cảnh khuyển, Trần Tân lập tức vẫn là có muốn lột chó xúc động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cảnh khuyển đến cùng liền là cảnh khuyển, cũng không có nũng nịu bán manh loại hình hành vi, vừa lên đến Trần Tân trên xe liền bắt đầu khắp nơi tìm tòi tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả nghi nguy hiểm vật hoặc là hàng cấm. Nhưng mà Trần Tân trên xe lại sạch sẽ vô cùng, duy nhất có vấn đề có lẽ liền là Trương Thành Quảng trên người súng ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cục hàng không khối này bằng hiệu xác thực dùng tốt, lên xe kiểm tra cảnh sát mặc dù kiểm tra cực kỳ nghiêm cẩn, nhưng biết bọn hắn là cục hàng không người về sau, vẫn là biểu hiện cực kỳ khách khí, thậm chí chủ động hỏi thăm bọn họ có cần hay không trợ giúp. Trần Tân cùng Trương Thành Quảng trước đó liền đã thương lượng xong, cho nên tự nhiên cũng liền từ chối nhã nhặn cảnh sát hỗ trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại bọn hắn kiểm tra xong cỗ xe về sau, Trần Tân liền lái xe tiếp tục hướng tam chấn tiến lên. Kỳ thật từ khu hành chính vẽ lên tới nói, bọn hắn đã tiến vào tam chấn phạm vi, chỉ bất quá bây giờ vẫn là tại tam chấn bên ngoài vùng ngoại thành, cũng không có tiến vào thành thị khu vực mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam chấn làm Viêm quốc trung bộ địa khu duy nhất đặc biệt lớn hình thành thị, cũng là Viêm quốc trung bộ địa khu trung tâm thành thị, khu quản hạt địa vực diện tích tự nhiên cũng vô cùng bao la. Trên thực tế liền ngay cả tam chấn cái tên này cũng là bởi vì tòa thành thị này trung tâm thành khu là từ ba tòa trọng chấn theo hợp cùng một chỗ mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ba tòa trọng trấn bản thân là bởi vì Trường Giang cùng Hán sông chia cắt mà hình thành địa lý phân ranh giới, tại quá khứ vẫn luôn là ba tòa thành thị, thẳng đến Viêm quốc thành lập về sau, mới theo sự phát triển của thời đại đem ba tòa thành thị khu hành chính hoạch tụ hợp đến cùng một chỗ, biến thành hôm nay tam trấn. Bởi vì thủy lục giao thông phát đạt, tòa thành thị này từ xưa đến nay liền có 9 tỉnh đường lớn, tiếng khen, là thiên hạ bốn tụ một trong, cũng là Viêm quốc trung bộ địa khu trọng yếu nhất thủy lục không giao thông đầu mối then chốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó tam chấn vẫn là Viêm quốc quân đội liên cần bảo hộ bộ đội cơ quan trụ sở, Trường Giang kinh tế mang hạch tâm thành thị, trung bộ quật khởi chiến lược điểm tựa, toàn diện sáng tạo cái mới cải cách thí nghiệm khu, là cả nước tam đại trí lực dày đặc khu một trong, càng là quốc gia trung tâm thành thị. Có thể nói chính là bởi vì tại trung bộ địa khu có tam chấn dạng này một tòa thành thị, Viêm quốc mới có thể tại tận thế sau tai nạn vẫn như cũ duy trì quốc gia đối trung bộ địa khu năng lực trưởng khống, cam đoan trung bộ tỉnh thị địa khu vật tư cung ứng cùng hậu cần bảo hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hết thảy này không thể nghi ngờ cũng sáng tạo ra tam chấn cùng cái khác địa khu thành thị khác biệt. So với Trần Tân chỗ thành thị đến, tam chấn bên này con đường rõ ràng muốn bận rộn rất nhiều, trên đường phố có thể nhìn thấy thỉnh thoảng chợt lóe lên cỗ xe, trên đường tuyết động cũng có trình độ nhất định quét dọn, lại thêm ven đường thiết lập trạm kiểm tra, nếu như không phải cái này đen kịt bầu trời cùng trên mặt đất một vùng phế tích thành thị cùng thỉnh thoảng xuất hiện hố thiên thạch, Trần Tân thật coi là đây chỉ là mùa đông tam chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, vô luận là càng thêm nghiêm khắc kiểm tra, vẫn là đen nhánh thành thị, đều chứng minh nơi này là tận thế về sau. Bất quá Tam Trấn bên này bầu không khí rõ ràng muốn khác nhau một chút, hoặc là nói tòa thành thị này càng có sức sống, cũng càng có sinh cơ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân chỗ thành thị mặc dù cũng đang cố gắng từ tai nạn bên trong khôi phục lại, nhưng thành thị bên trong không khí càng thêm tiếp cận một loại tận thế phía dưới dãy dụa cầu sinh cảm giác. Nhưng Tam Trấn bên này khác biệt, mặc dù từ vùng ngoại thành tiếp cận thị khu quá trình bên trong trước mắt nhìn thấy như trước vẫn là phế tích cùng tuyết động, nhưng càng tiếp cận nội thành, liền càng có thể cảm nhận được tòa thành thị này chỗ phát ra sinh cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút rõ ràng là đang thi công kiến trúc, trên đường lui tới cỗ xe, thậm chí còn có bên đường lấm ta lấm tấm đèn đuốc, tất cả đều lại tỏ rõ lấy tòa thành thị này ngay tại dục hỏa trùng sinh. Có lẽ đây chính là thành phố lớn cùng tiểu thành thị khác nhau, rốt cuộc nơi này là Viêm Quốc Trung Bộ địa khu trọng yếu nhất thành thị, nơi này đã bắt đầu trùng kiến cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là nhìn xem ven đường chính đang thi công công trình kiến trúc Trần Tân biểu lộ lại có chút là lạ. Trương Nghiêu đã nhận ra biến hóa của hắn, tò mò hỏi. Thế nào, cái này có vấn đề gì không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, chẳng qua là cảm thấy hiện tại liền bắt đầu trùng kiến thành thị, có thể hay không sớm một điểm. Trần Tân đưa tay chỉ ngoài cửa sổ xe một chỗ rõ ràng là bị thiên thạch đập sập kiến trúc phế tích, sông Trương Nghiêu nói. Các ngươi là từ trên trời xuống tới, hẳn là rất rõ ràng hiện tại trên trời còn có không ít thiên thạch mảnh vụn, hiện tại bắt đầu trùng kiến thành thị, vạn nhất còn có tảng đá đến rơi xuống làm sao bây giờ? Nghe được Trần Tân nói như vậy, Trương Nghiêu nhớ tới mình cưỡi trở về khoang thuyền từ vũ trụ xuống tới thời điểm chỗ chịu đựng những cái kia va chạm, cũng không khỏi đến khẽ vuốt cằm biểu thị đồng ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hắn mặc dù đồng ý Trần Tân cách nhìn, nhưng từ một phương diện khác tôi nói, hắn cũng không phải là không thể hiểu thành cái gì Tam Trấn hiện tại liền bắt đầu tai sau xây lại. Bất quá bây giờ liền bắt đầu tai sau trùng kiến cũng không khó lý giải, rốt cuộc thiên thạch đến rơi xuống loại chuyện này là cái xác suất trên sự tình, luôn không khả năng bởi vì có trình độ nhất định nguy hiểm, liền đem tai sau trùng kiến công việc một mực đặt vào không làm a, hiện tại bắt đầu tai sau trùng kiến có lẽ muốn bốc lên một điểm phong hiểm, nhưng là so với trình thể tiến độ kéo về sau, đến trễ các hạng vật tư sản xuất tới nói, điểm ấy phong hiểm còn có thể tiếp nhận, rốt cuộc bây giờ có thể rơi xuống tuyệt đại bộ phận đều là khối nhỏ thiên thạch mảnh vụn, rất nhiều xuống dốc liền đốt xong, có thể rơi xuống thể tích cũng không tính lớn, nhiều nhất nện cái hố, bổ khuyết một chút là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Nghiêu lời nói này để Trần Tân có chút im lặng, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận Trương Nghiêu nói đúng. Người ăn cơm uống nước đều có xác suất nghẹn chết, nhưng cũng không gặp người nào vì thế không ăn cơm không uống nước, hiện tại loại này tận thế hoàn cảnh, có thể sớm một chút khôi phục sản xuất, vô luận là đối quốc gia vẫn là đối dân chúng bình thường tới nói, đều là một chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc trước đó thiên thạch va chạm mang đến tai nạn thế nhưng là đối nguyên bản công nghiệp hệ thống tạo thành tương đương thương tổn nghiêm trọng, Trần Tân chỗ thành thị xung quanh nhà máy hóa chất trên cơ bản đều hủy, cả tòa thành thị chỉ có dưới đất công xưởng khu một chút xíu công nghiệp sản xuất năng lực. Đối với một tòa thành thị mà nói là như thế này, đối với một quốc gia thì càng là như thế này, quốc gia mặc dù sẽ giữ lại một bộ phận công nghiệp sản xuất năng lực cũng sẽ dưới đất khôi phục một bộ phận sản xuất, nhưng cái này hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn cả nước cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này rất giống trước đó chính phủ chỗ tránh nạn chế dưỡng máy móc sự tình đồng dạng, nếu như là phóng tới tai nạn trước đó, lại làm sao có thể xuất hiện thiết bị không đủ loại chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy Viêm Quốc tai nạn trước đó công nghiệp sản xuất năng lực tại quốc gia phương diện xuất thủ can thiệp tình huống dưới, đừng nói thỏa mãn trong nước sử dụng nhu cầu, thậm chí còn có thừa lực xuất khẩu đến nước ngoài tiếp buôn bán bên ngoài tờ đơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên khôi phục sản xuất cũng hẳn là hiện tại Viêm Quốc cao tầng cần đầu tiên cân nhắc sự tình. Về phần nói khả năng mang tới tổn thất loại thời điểm này hiển nhiên là nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Trần Tân nghĩ đến vấn đề này thời điểm, bọn hắn đã dần dần tiến vào Tam Trấn nội thành, nơi này trên đường có thể nhìn thấy xe ngược lại ít một chút, tựa hồ vẫn như cố cùng tai nạn trước đó đồng dạng, lớn xe hàng không cho phép vào thành. Mà lại tương đối thành thị bên trong mặc dù cũng đang tiến hành phế tích thanh lý công việc nhưng không có nội thành bên ngoài nhiều như vậy công trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Tam Chấn bên này tựa hồ là trước dọn dẹp ngoại ô bộ phận, đem công nghiệp sản xuất trước khôi phục lại, suy nghĩ thêm thành thị nội bộ trùng kiến công việc. Từ ngoại ô thành phố tiến vào thành khu, Trần Tân bọn hắn lại gặp mới trạm kiểm tra, lần này kiểm tra càng thêm cẩn thận, thậm chí cả chiếc xe đều cần qua máy quét, đối thân xe tiến hành quét hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại cái này tỉ mỉ quét hình phía dưới, Trần Tân xe không khỏi bị ngăn lại. Người tốt đồng chí, chúng ta cần kiểm tra một chút xe của ngươi trên có một nơi quét hình không ra, có thể mở ra để chúng ta nhìn xem sao. Trạm kiểm tra người lên xe về sau trực tiếp hướng Trần Tân hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nghe xong liền minh bạch đối phương nói là địa phương nào, nhưng hắn lại có chút do dự có đáng đánh hay không mở làm cho đối phương nhìn, bởi vì đối phương nói liền là chiếc xe này động lực nguyên, cũng chính là kia ba viên chất đồng vị pin nhiệt điện lắp đặt địa phương. Bởi vì chất đồng vị pin nhiệt điện là thông qua chất đồng vị suy biến phóng ra phóng xạ đến sinh ra nhiệt năng, cho nên vì lý do an toàn, vô luận là ba viên pin bản thân, vẫn là lắp đặt pin lắp đặt rãnh vị đều là sử dụng kim loại chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không chỉ có ngăn cách phóng xạ, đồng thời cũng cản trở máy quét công việc. Nhưng mà gặp Trần Tân do dự trạm kiểm tra người lại rõ ràng khẩn trương lên coi là Trần Tân trên xe là có cái gì nhận không ra người đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có là lên xe những này nhân viên kiểm tra, liền ngay cả một bên trạm kiểm tra bên trong cũng có công việc nhân viên cầm thương đi ra, đồng thời rơi xuống trạm kiểm tra chướng ngại vật trên đường, rõ ràng là tại dự phòng khả năng phát sinh đột phát sự kiện. Cái này khiến một bên Trương Thành Quảng bọn hắn cũng đi theo khẩn trương lên, vội vàng nhìn về phía Trần Tân, hỏi thăm hắn cần không muốn bọn hắn hỗ trợ, rốt cuộc nếu như bọn hắn cho thấy thân phận là có thể dùng cục hàng không danh nghĩa giúp Trần Tân che giấu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Tân ra hiệu ba người an tâm chớ vội, đồng thời đối nhân viên kiểm tra nói. Vị đồng chí này, chúng ta là cục hàng không, xe này trên có nhiều thứ là cục hàng không cơ mật, ngươi muốn nhìn cũng không phải không được, bất quá nhất định phải giữ bí mật mà lại các ngươi nhiều nhất hai người kiểm tra, ngươi nhìn có thể chứ? Nghe được Trần Tân nói như vậy, mà lại bên cạnh ba cái nhà du hành vũ trụ quần áo trên người cũng xác thực in viêm quốc hàng không vũ trụ chữ, nhân viên kiểm tra tại thương lượng một chút về sau đồng ý Trần Tân yêu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân thấy thế, lúc này mới mang theo hai cái nhân viên kiểm tra đi vào phòng điều khiển, mở ra phòng điều khiển cùng sinh hoạt khoang thuyền kết nối bộ phận một khối tấm tre, lộ ra bên trong lắp đặt ba khối pin. Các người quét không ra được hẳn là cái này bộ phận này kết cấu là chỉ, phía trên trang cái này ba cái là chất đồng vị pin nhiệt điện, phát điện dùng, bởi vì có nhất định phóng xạ cho nên mới sẽ dùng tem dám bắt đầu. Trần Tân ra hiệu hai tên nhân viên kiểm tra sau khi xem, lúc này mới một lần nữa đem tấm tre đắp lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân viên kiểm tra sau khi xem cũng không có phát hiện vấn đề gì, cũng liền không nói thêm gì nữa tại Trần Tân xé ra hồ căn dặn hạ cũng đều đáp ứng giữ bí mật lúc này mới xuống xe. Chỉ là làm nhân viên kiểm tra sau khi xuống xe, ba tên nhà du hành vũ trụ nhìn về phía Trần Tân ánh mắt đã có chút kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Thành Quảng nhịn không được hướng Trần Tân hỏi, Trần Tân ngươi rốt cuộc là ai? Chất đồng vị pin nhiệt điện cũng không phải bình thường người có thể làm được đồ vật a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.